Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1829. Thần Diễm Tộc Đệ Nhất Thiên Tài. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Trong lòng lập tức suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, tại những này hỏa diễm phi điểu bên trong, chỉ có một số nhỏ thể nội ẩn chứa chân huyết, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, chuẩn bị săn giết một con phi điểu nhìn xem. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào một cái hỏa diễm phi điểu phụ cận. Gây nên cái này hỏa diễm phi điểu chú ý. Cái này hỏa diễm phi điểu thực lực không yếu. Đồng dạng là cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh. Hỏa diễm phi điểu cảm giác rất nhạy cảm. Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần nó, liền bị nó phát hiện. Chít chít, phát hiện Mạc Thanh Vân tới gần. Hỏa diễm phi điểu kêu lên một tiếng giận dữ. Hướng Mạc Thanh Vân bay nhào tới. Gặp hỏa diễm phi điểu đối với mình công kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, thân ảnh lập tức hướng phía sau thối lui. Đã hỏa diễm phi điểu chủ động tới gần, đối phó tựu đơn giản nhiều, có thể lập lại chiêu cũ đánh giết nó. Cùng trước mặt cái kia hỏa diễm phi điểu đồng dạng, Mạc Thanh Vân càng là lui về phía sau. Hỏa diễm phi điểu truy kích đến tựu càng hung mãnh, rất nhanh. Mạc Thanh Vân liền cùng hỏa diễm phi điểu cùng một chỗ. Đi tới một mảnh khoảng không địa phương. Lên, đi tới một mảnh khoảng không địa phương. Mạc Thanh Vân liền không còn tránh lui. Lập tức tế ra tám chuôi cổ kiếm. Tám chuôi cổ kiếm ra Mạc Thanh Vân bên người. Liền hợp thành một cái lăng lệ kiếm trận. Hướng phía hỏa diễm phi điểu oanh kích tới. Hỏa diễm phi điểu hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ bỗng nhiên phản kích, cho nó tới một cái hồi mã thương. Thương thương thương, từng đạo phong mang xuất khiếu âm thanh theo tám chuôi cổ kiếm bên trên truyền ra. Tám chuôi cổ kiếm lần nữa tạo thành kiếm trận, đem xử trí không kịp đề phòng hỏa diễm phi điểu cường thế vây ở bên trong, đem hỏa diễm phi điểu vây ở trong kiếm trận. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức thôi động kiếm trận công kích hỏa diễm phi điểu. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, cổ kiếm bên trên diễn sinh ra một đạo kiếm mang màu đen, phong kín hỏa diễm phi điểu chạy trốn đường lui. Toa toa toa, phong kín hỏa diễm phi điểu đường đi. Cổ kiếm công kích không có dừng lại, tiếp tục đối hỏa diễm phi điểu oanh kích. Đối mặt tám chuôi cổ kiếm giáp công, hỏa diễm phi điểu lập tức hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có thể bị cổ kiếm chém giết. Nhìn xem trong kiếm trận trốn đông trốn tây hỏa diễm phi điểu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong mắt trái dần hiện ra một đạo hôi mang, một đạo ẩn nấp linh hồn mâu quang, theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh kích mà ra, chui vào hỏa diễm phi điểu thức hải, lọt vào linh hồn mâu quang oanh kích. Hỏa diễm phi điểu lập tức kêu thảm một tiếng, ý thức trở nên hỗn loạn. Hỏa diễm phi điểu ý thức trở nên hỗn loạn, nó cũng liền quên đi né tránh, lập tức bị cổ kiếm oanh thành cái sàng. Nhìn thấy hỏa diễm phi điểu nhục thân bị hủy, Mạc Thanh Vân thần sắc căng thẳng, tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên. Không biết cái này hỏa diễm phi điểu thể nội có hay không phượng huyết thiên bằng chân huyết tồn tại. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, một giọt tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng huyết dịch tiến vào hắn trong tầm mắt. Phượng huyết thiên bằng chân huyết, nhìn thấy trước mắt phượng huyết thiên bằng chân huyết, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình kích động tới cực điểm. Nhìn như vậy đến, hắn phỏng đoán là đúng. Mặc dù không phải mỗi một cái hỏa diễm phi điểu thể nội đều có phượng huyết thiên bằng chân huyết tồn tại, nhưng đây cũng là một tin tức không tồi. Thu, có phía trước một lần giáo huấn, Mạc Thanh Vân vừa nhìn thấy phượng huyết thiên bằng chân huyết, hắn liền động thủ chuẩn bị thu lấy chân huyết. Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, một cái cường đại huyền thanh linh lực theo trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra ngoài. Rất nhanh, huyền thanh linh lực liền hóa thành một cái trưởng ảnh, đem Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết nắm trong tay. Đem Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết bắt, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đem Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết đặt đi vào. "Tiểu tử, dừng tay." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thu lấy Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết lúc, một cái màu đỏ thân ảnh cực tốc tới gần. Rất nhanh, người này liền tiến vào hỏa diễm hải dương, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hắn vậy mà cũng không sợ hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Nhìn người trước mắt này biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn đối phương năng lực. Dùng hắn đối hỏa diễm hải dương hiểu rõ, không có có thể so với chuẩn thánh khí nhục thể, tuyệt đối không cách nào ngạnh kháng hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Trước mắt người này, đừng nói thân thể của hắn cường độ có thể so với chuẩn thánh khí, cho dù là cực phẩm tiên khí cũng so ra kém. Cứ như vậy, tình huống cũng có chút khác thường. Hắn là như thế nào chống cự hỏa diễm hải dương, quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt người này. Mạc Thanh Vân biết rõ nguyên nhân, minh bạch đối phương vì sao không sợ hỏa diễm lực lượng. Nguyên bản người thanh niên này trên thân mặc món kia màu đỏ lông vũ làm áo choàng, có thể chống cự hỏa diễm hải dương lực lượng ăn mòn. Không chỉ có như thế, món kia màu đỏ lông vũ làm áo choàng còn có thể hấp thu hỏa diễm hải dương lực lượng. Xem cái này màu đỏ lông vũ áo choàng biểu hiện, nó tựa hồ là đang mượn nhờ hỏa diễm hải dương một chút xíu khôi phục tự thân uy lực. Tốt cường đại thánh uy. Xem ra hắn cái này màu đỏ lông vũ áo choàng hẳn là một kiện cường đại thánh khí. Phát hiện màu đỏ lông vũ áo choàng không đơn giản, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đối cái này áo choàng sinh ra một chút tâm động. Từ nơi này áo choàng uy lực đến xem, giống như đến trong tay hắn lời nói, hắn liền có thể hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm hải dương. Nhanh mau nhìn, thần diễm tộc người đến. Xem bọn hắn cái này tư thế, tựa hồ muốn lần nữa thu lấy Phượng Huyết Thiên Bằng huyết dịch. Nói đùa, Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết đối thần diễm tộc tới nói, như là cải mệnh tiên đan đồng dạng chân quý, bọn hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy một người tiến vào hỏa diễm hải dương. Người kia tựa hồ là thần diễm tộc đệ nhất thiên tài, Hạo Thượng Ung. Các người có phát hiện hay không, Hạo Thượng Ung mặc trên người màu đỏ lông vũ áo choàng, tựa hồ là thần diễm tộc chí bảo Phượng Vũ Phi Phong. Hạo Thượng Ung liền Phượng Vũ Phi Phong đều mang đến, xem ra hắn lần này là muốn làm thật, chuẩn bị đem hỏa diễm phi điểu giết sạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người là tâm tình không đồng nhất, đối thần diễm tộc sinh ra lấy kính sợ. Hơi dò xét một chút Hạo Thượng Ung, Mạc Thanh Vân chính là không để ý tới hắn, đem Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết thu vào. Hắn tới đây mục đích chính là vì Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết, há có thể đưa nó chắp tay nhường cho người. "Tiểu tử, ngươi dám đem ta nhìn chúng đồ vật thu nhập chính mình trong túi?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hạo Thượng Ung sắc mặt phát lạnh, ánh mắt che lấp căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói ra một câu phẫn nộ lời nói. Hạo Thượng Ung cũng không có vội vã động thủ, ngữ khí lạnh lùng lại nói, đối tại một cái huỳnh hỏa kỳ tiểu bối, ta không có hứng thú động thủ, chỉ cần ngươi giao ra Phượng Huyết Thiên Bằng Chân Huyết, ta có thể bỏ mặc an toàn của ngươi rời đi. Nghe xong Hạo Thượng Ung nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức khịt mũi coi thường, đối Hạo Thượng Ung sinh ra mãnh liệt khinh thường. Hắn cho là mình là ai a? Dựa vào cái gì hắn nhìn chúng đồ vật, người khác thì sẽ không thể nhúng chàm? Mạc Thanh Vân dùng mỉa mai ánh mắt dưới núi quét mắt Hạo Thượng Ung vài lần, nhân tiện nói, phía sau ngươi cái này áo choàng không tệ, chỉ cần ngươi đưa nó giao cho ta, ta để ngươi còn sống rời đi hỏa diễm hải dương. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hạo Thượng Ung không khỏi ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hạo Thượng Ung chính là sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút sát ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.